Sống lại Bát Linh Giai Thê, chương 131, bắn bia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có biện pháp, đó là hắn tỉ tỉ, không phải hắn muội muội phản đối cũng vô dụng, nhưng là việc này lại truyền đi ra ngoài, cho tới bây giờ có người lấy ra nữa, không có việc gì trêu chọc hai câu. Con thỏ nhỏ từ thằng nhãi con, ta xem ngươi bị Từ Khải cương tấu thuần túy là xứng đáng. Tô Hải cũng không phải là thiện cha, một bên lái xe một bên đem Mạnh Bình mắng cầu huyết lâm đầu. Mắng rất chuyên chú, nguyên bản đâu có đi trước đại viện, kết quả ngã tư đường quên quẹo vào Khai Gia Thành mới phản ứng lại đây. Từ từ, đừng mắng, ngươi muốn đi kia. Này phương hướng nếu hạ bộ đội cũng chỉ có chiến lang đoàn cùng ba đoàn nơi dùng chân. Đi chiến lang đoàn, ta còn là trước tặng ngươi quay về đại viện. Đừng, cậu ngươi trước vội của ngươi, ta không nóng này. Mạnh Bình biến sắc mặt so với trở mình thư còn nhanh, vừa rồi kế cậu hiện tại còn kém không gọi thân cậu. Tô Hải kinh ngạc nhướng mày, hắn này tiện nghi cháu ngoại trai mỗi lần nhìn thấy Từ Khải Cương đều cùng con thỏ dường như. Quay về nguyện ý đi chiến lang đoàn, Nga, đúng rồi, hiện tại 39 sư nữ binh đều ở tập huấn, phân đến chiến lang đoàn đúng là tối tươi ngon mọng nước đáng chú ý đoàn văn công. Hắn cười lạnh một tiếng, ha ha a, tiểu tử ngươi nên sẽ không là muốn đi tai họa đoàn văn công đi. Mạnh Bình tuấn Mỹ tả khí chính là trên mặt hiện lên một tia không được tự nhiên. Tô Hải mắt sáng như đốt, cơ hồ nghĩ đến chính mình xem mắt Viễn Thị. Hỗn đản này cũng không như là đi điều, diễn đàng hoàng con gái, ngược lại như là đi gặp người trong lòng. Xe jeep tốc độ mau, một giờ sau hai người thuận lợi tiến nhân chiến lang đoàn. Tô Hải đại biểu chính là sư bộ Trần Anh Kiệt mang theo nhân tiếp đãi. Tô chủ nhiệm ngươi như thế nào tự mình đến đây? Chúng ta chỉ đạo viên hôm nay đã muốn đi sư bộ giáp mặt làm tư tưởng hội báo. Bình thường huấn luyện đánh nhau mà thôi, dùng chính trị bộ chủ nhiệm tự mình tới sao? Ta tìm đến cá nhân, Tô Hải không hổ là muốn làm chính trị, lấy chồng nói chuyện làm cho người ta như Mộc Xuân Phong. Từ đội trưởng ở sao không? Tô Hải thuận tiện hỏi một câu, chúng ta đội trưởng ở sân bắn, hôm nay nữ binh lần đầu tiên thật đạn huấn luyện. Hảo, ta vừa lúc tìm người khắp nơi này, Mạnh Bình đi theo Tô Hải ý đồ tìm cơ hội trốn, mỗi lần đều bị Tô Hải cấp ngăn lại. Hiện tại nghe nói nữ binh đều ở sân bắn, nhãn tình sáng lên cũng không lưu, ngoan ngoãn cùng nhau quá khứ. Hôm nay là nữ binh tập huấn lần đầu tiên bắn bia thật huấn, sân bắn thượng trừ bỏ bình thường huấn luyện các nàng huấn luyện viên còn hơn hai doanh nhân hiệp trợ. Từng nữ binh phía sau đều đứng một gã lão binh thủ bắt tay giáo. Đây là Thịnh Chữ lần thứ hai sờ thương, mặc mê màu phục quỳ dạp trên mặt đất hết sức chăm chú nhắm phía trước đích hồng tâm. Của nàng bên trái là Trần Hoa Anh, bên phải là Lưu Nghĩa Lan. Tốt lắm, vừa mới nói đích đều nghe hiểu chưa? Mang bân la lớn, kỳ thật hắn so với nữ binh còn muốn khẩn trương, cách đó không xa đích đất chống thượng đội trưởng chính mang theo quân bộ người đang vây xem. Trừ bỏ quân bộ còn có bọn họ lão đối đầu Khổng Kiệt cũng chạy tới. Cái này nếu thành tích kém kia buộc đã có thể không chỉ có là hắn mang bân mặt, mà là đội trưởng mặt chiến lang đoàn mặt mũi. Nghe hiểu được, trải qua một đoạn thời gian huấn luyện, nữ binh nhóm kêu khẩu hiệu đã muốn phi thường có khí thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Khải Cương mang theo nhân đứng ở cách đó không xa nghe Tà Khổng Kiệt liếc mắt một cái. Mang bân hai tay bối ở sau người, xong, chân tách ra chạm tư thẳng tiếp tục dặn dò nói, thương mặt phải bình, hữu mắt thông thị chỗ hồng cùng tinh chuẩn. Sự tinh chuẩn tiêm ở vào chỗ hồng cũng cùng thượng duyên bình tề, phải tránh nhân nhượng cùng cường nữ thương thân. Là, người, không cơm nha, động tác không tiêu chuẩn, huấn luyện viên nói nửa ngày đều là vô nghĩa nha. Cho chặt đừng lộn xộn, lão binh nhóm một đám nghiêm túc còn thật sự, phàm là nhìn đến không hợp cách không lưu tình chút nào vạch đến. Cách chương,